Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, Linh Quáng tranh đoạt, thất phẩm vây khốn sát trận. Nếu muốn vây khốn với trận pháp nhập đạo hóa thần hậu kỳ tu sĩ đó là không có khả năng, Ninh Hinh sở dĩ xin nguyên chỉ đạo quân phá giải nàng bố trí vây khốn sát trận. Bất quá là muốn lợi dụng hắn đối với trận pháp si mê trở lại kéo dài một ít thời gian mà thôi. Cái này vây khốn sát trận cũng không có chỗ đặc biệt gì. Có thể nàng tại khắc trận bàn thời điểm, vận dụng tại trong vân cung thấy bày trận thủ pháp, khác nhau bày trận thủ pháp bố trí đi ra trận pháp. Kia hiệu quả là không đồng dạng như vậy. Nguyên chỉ đạo quân là trận si, nếu là hắn phát hiện không đồng dạng như vậy địa phương, nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Như vậy như thế nào cũng có thể vì Thiên Nhất Tông cùng Mục Gia hóa thần tu sĩ tranh thủ một ít thời gian, còn có chính là chỗ này thất phẩm vây khốn sát trận trận bàn nàng tại luyện chế thời điểm. Vì tăng lớn uy lực của nó, nàng còn gia nhập một loại tại quần đảo hải sát tử vong chi địa bắt được độc tình yêu thú túi độc. Có thể cho tu sĩ lực chú ý phân tán. Như vậy nguyên chỉ đạo quân tại phá trận thời điểm, tiêu phí thời gian sẽ phải gia tăng một chút. Nguyên chỉ đạo quân đi tới Mục Ninh Hinh bố trí thất phẩm vây khốn sát trận trước. Sơ bộ quan sát một chút, không có gì khác thường. Bất quá một kim đan trung kỳ tu sĩ là có thể bố trí như thế uy lực cực lớn thất phẩm trận pháp. Xem ra Mục Ninh Hinh này tại trận pháp phát triển rất có thiên phú a. Hắn sở dĩ đáp ứng phá giải Mục Ninh Hinh trận pháp, bất quá là nhìn ra Thiên Nhất Tông cùng Mục gia mấy vị kia nguyên anh tu sĩ đối với Linh Quáng nhất định phải có, nếu hắn gắng phải cướp lấy, khó bảo toàn bọn họ sẽ không liều chết đối kháng. Nếu là thật đả thương bọn họ, sau đó Thiên Dương Tông cùng Thiên Nhất Tông quan hệ chỉ sợ cũng sẽ trở nên khẩn trương. Chỉ cần hắn phá giải Mục Ninh Hinh bố trí trận pháp, vậy hắn có thể quang minh chính đại chiếm lấy vậy hai cái Linh Quáng rồi. Như vậy cũng sẽ không có người nói hắn ỷ lớn hiếp nhỏ. Nghĩ thông suốt sau đó, nguyên chỉ đạo quân liền bước vào Ninh Hinh bố trí trong trận pháp. Một kim đan trung kỳ tu sĩ bố trí thất phẩm trận pháp. Hắn còn không để vào mắt, chứng kiến nguyên chỉ đạo quân tiến trận về sau, Ninh Hinh trong nội tâm thở dài một hơi. Bây giờ nàng có thể vì Thiên Nhất Tông cùng Mục gia làm cũng đã làm. Liền nhìn tại nguyên chỉ đạo quân phá vỡ trước trận, Thiên Nhất Tông cùng Mục gia hóa thần tu sĩ có thể hay không chạy tới. Ninh Hinh, đây trận có thể vây khốn nguyên chỉ đạo quân sao? Mục gia đại trưởng lão lo lắng hỏi. Hắn tuy rằng chưa nghe nói qua Thiên Cương Tông, có thể nếu là thời kỳ thượng cổ bảo tồn xuống Linh Quáng, nghĩ đến là không giống bình thường. Không thể, bất quá vẫn là có thể cho chúng ta tranh thủ một ít thời gian. Coi như là nguyên chỉ đạo quân đã phá vỡ trận pháp chiếm đoạt hai cái Linh Quáng cũng không sao. Thiên Dương Tông đều muốn độc chiếm Linh Quáng là không thể nào. Hắn hiện tại như vậy làm bất quá chính là muốn gia tăng sau đó cùng hóa thần khác tu sĩ đàm phán. Thẻ đánh bạc mà thôi. Ngoặc kép, nếu nguyên chỉ đạo quân phá vỡ trước trận pháp, Thái Thượng trưởng lão còn không có chạy đến. Đây bốn đầu cửa vào thông đạo đều nắm giữ trong tay Thiên Dương Tông rồi. Bọn họ tuy rằng sẽ không toàn bộ chiếm lấy, có thể điểm gà cho ta đám bao nhiêu còn không phải là bọn hắn định đoạt. Thiên Nhất Tông Nguyên Anh trưởng lão nói ra, đúng vậy a, tại hóa thần tu sĩ trước mặt, chúng ta chính là ngay cả chống cự năng lực đều không có. Ngoặc kép, nhìn trong trận pháp không ngừng suy diễn nguyên chỉ đạo quân. Thiên Nhất Tông cùng Mục gia Nguyên Anh tu sĩ đều lo lắng muôn phần cùng đợi tông môn cùng trong. Tộc lão tổ chạy nhanh đã đến. Lúc này giống như bọn họ lòng nóng như lửa đốt còn có Cố Thiên Lăng cùng Dương Vũ Vi. Dương Vũ Vi là lần này tìm kiếm Linh Quáng người đề xuất. Cố gia là người thứ nhất đi vào sa mạc Vô Nhai tìm Linh Quáng. Nếu cuối cùng bọn họ cái gì đều không được đến, vậy trước bọn họ làm hết thảy liền thật sự là một chuyện cười rồi. Thiên Dương Tông cùng Tiết gia tu sĩ cũng đều khẩn trương nhìn trong trận pháp nguyên chỉ chân quân. hy vọng hắn nhanh lên phá trận đi ra. Như vậy đây bốn đầu linh quáng cửa vào đều nắm giữ trong tay bọn họ rồi. Đến lúc đó cho dù có hóa thần khác tu sĩ đến đây, quyền chủ động cũng là trong tay bọn họ. Khi đó Thiên Dương Tông cùng Tiết gia như thế nào cũng phải tất cả điểm một cái linh quáng đi. Có thể sự thật lại vượt quá ở đây tất cả tu sĩ dự kiến. Nguyên chỉ đạo quân đi vào trong trận pháp mặt về sau. Trọn vẹn ba ngày đều không có đi ra. Lúc này mọi người thấy hướng Ninh Hinh mắt thần đâu có chút không giống nhau. Ninh Hinh, người trận pháp này thật là vây khốn sát trận sao? Tiết Nhã Huyên cùng mấy cái Thiên Dương Tông tu sĩ đi đến Ninh Hinh người vừa hỏi. Đương nhiên, nếu như không phải nguyên chỉ đạo quân có lẽ liếc có thể nhìn ra. Không phải sao, Ninh Hinh nhạt vừa cười vừa nói. Nhưng vì cái gì Thái Thượng trưởng lão hắn còn không có đi ra? Một Thiên Dương Tông đệ tử hỏi. Ta đây cũng không biết, ngươi phải đi hỏi hắn a. Ngoặc kép, ta xem rõ ràng là ngươi đang ở đây trong trận pháp mặt triển khai cái gì tay chân. Ngoặc kép, ngươi thật đúng là coi trọng ta. Ta muốn là làm cái gì tay chân có thể giấu giếm được nguyên chỉ đạo quân sao? Ngoặc kép, vậy sao ngươi đem Thái Thượng trưởng lão vây khốn ở bên trong hay sao? Ngoặc kép, ha ha, ngươi thật đúng là nói đùa. Ta cũng không cái kia năng lực có thể vây khốn một hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Như thế nào tại trong mắt các ngươi một thập phẩm trận pháp đại sư? Còn có thể bị ta kim đan này tu sĩ làm khó. Ninh Hinh khinh miệt cười cười. Giản ngươi thẳng nói vớ vẩn. Ngươi làm sao có thể cùng nguyên chỉ đạo quân đánh đồng. Một Thiên Dương Tông tu sĩ tức giận nói. Ta là không thể, bất quá cũng mời ngươi ngậm miệng lại. Ta có bao nhiêu cân lượng ta rất rõ ràng. Ngươi trong lòng mình không tín nhiệm nguyên chỉ đạo quân cũng không nên áp đặt tại trên người ta. Ngoặc kép. Ngươi, chấm ngoặc kép, tốt rồi, Ninh Hinh chúng ta không có ác ý. Ta chỉ là muốn, Tiết Nhã Huyên giải thích nói. Ta biết rõ, tất cả mọi người là tại vì riêng phần mình tông môn cùng gia tộc làm việc mà thôi. Ta có thể hiểu, đương nhiên ta cũng hy vọng ngươi có thể hiểu được. Đây hai cái linh quáng Thiên Nhất Tông cùng Mục gia là sẽ không buông tha cho. Nếu như ta là ngươi, sẽ hảo hảo xem trọng mặt khác hai cái linh quáng. Dù sao ở đây trong tu sĩ cũng không thiếu người thông minh. Ninh Hinh đã cắt đứt Tiết Nhã Huyên lời muốn nói. Ta hiểu được, cảm ơn nhắc nhở. Tiết Nhã Huyên nhìn Ninh Hinh. Sắc mặt nặng nề mang theo Thiên Dương Tông đệ tử rời đi. Tại Thiên Nhất Tông cùng Mục gia tu sĩ nghìn hô hào vạn trông mong ở bên trong. Mục gia Liễu Không Đạo Quân cùng Liễu Ngộ Đạo Quân. Thiên Nhất Tông Hành Chí Đạo Quân cùng Thanh Hoa Đạo Quân trước sau chân tiến nhập thạch trong nội. Cung, lúc này vẫn còn Ninh Hinh bố trí trong trận pháp nghiên cứu trận pháp nguyên chỉ đạo quân cảm nhận. Được hóa thần tu sĩ uy áp, vội vàng cưỡng ép đem trận pháp cho đã phá vỡ. Ninh Hinh sáng sớm liền đề phòng nguyên chỉ này đạo quân cưỡng ép phá trận. Cho nên tại trận pháp phá vỡ lập tức. Cùng với Thiên Nhất Tông Mục gia mấy vị nguyên anh tu sĩ đem hai cái linh quáng cửa vào chặn lại. Tránh ra, đừng để cho ta ra tay với các ngươi. Nguyên chỉ đạo quân nhìn ngăn cản hắn mấy người nói ra. Ha ha, nguyên chỉ đạo quân nóng nảy vẫn như vậy táo bạo a. Như thế nào cùng Thiên Nhất Tông mấy tiểu bối nổi giận lên nữa nha. Thanh Hoa đạo quân cười ha ha xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nguyên chỉ đạo quân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Chúng ta có thể thời gian thật dài không thấy rồi. Ngoặc kép, hạc hạc ha ha, hóa ra nguyên chỉ đã ở a. Lúc ở bên ngoài gặp Hành Chí cùng Thanh Hoa, đi vào thạch trong nội cung lại gặp nguyên chỉ ngươi. Còn thật là khó khăn được a. Liễu Không đạo quân mang theo Liễu Ngộ đạo quân cũng đi tới thạch cung tầng dưới chót nhất. Nguyên chỉ đạo quân chứng kiến Thiên Nhất Tông cùng Mục gia rõ ràng vừa đưa ra bốn vị hóa thần tu sĩ. Biết rõ hắn đã mất đi cướp lấy bên phải vậy hai cái linh quáng thời cơ. Trong lòng có chút hối hận, như thế nào vừa thấy lấy chưa quen thuộc trận pháp hắn đây đều muốn nghiên cứu một phen tật xấu. Liền không đổi được đây. Cuối cùng, Nguyên chỉ đạo quân trừng mắt liếc cái kia gọi Mục Ninh Hinh tiểu bối. Thật sự là cùng sư phó của nàng giống nhau giảo hoạt a. Sau đó liền hào phóng cùng bốn vị khác hóa thần tu sĩ chào. Các ngươi tới được thật đúng là trùng hợp a. Bất quá ta trước phải nói một chút, đây bên phải vậy hai cái linh quáng ta liền mặc kệ. Có thể bên trái đây hai cái linh quáng là về Thiên Dương Tông chúng ta. Các ngươi cũng đừng cùng ta đoạt. Nguyên chỉ đạo quân nói thẳng. Ha ha, dễ nói, dễ nói, tới trước được trước nha. Điểm này chúng ta nên cũng biết. Liễu Không đạo quân nói ra. Thiên Cương Tông này linh quáng bọn họ Mục gia có thể độc chiếm một cái cũng đã là vô cùng đục lỗ. Được rồi, tới đây lúc trước hắn và Liễu Ngộ đạo quân đều thương lượng tốt rồi. Vì Mục gia tranh thủ đến một cái linh quáng là đủ rồi. Đúng vậy, nếu như đệ tử Thiên Nhất Tông đã vì tông môn chọn xong linh quáng. Chúng ta tự nhiên là sẽ không cùng các ngươi tranh chấp. Thanh Hoa đạo quân cũng nói. Tuy rằng hắn cũng muốn nhiều chiếm hai cái linh quáng, cần phải là như thế này, kỳ hắn hai đại tông môn vẫn không thể cùng Thiên Nhất Tông vạch mặt. Cố Thiên Lăng nhìn Thiên Nhất Tông cùng Mục gia hóa thần tu sĩ đều đã đến. Tâm không được chìm xuống dưới, lúc này Dương Vũ Vi cũng đem nắm đấm túm quá chặt chẽ. Cố gia hóa thần làm sao tu sĩ vẫn chưa tới a? Chậm một chút nữa thật là liền không còn có cái gì nữa. Hạc hạc hạ a, một đạo vang dội âm thanh truyền vào thạch cung mỗi cái địa phương. Các ngươi mấy lão già này ngược lại là chạy trốn nhanh a. Làm khó ta đuổi lâu như vậy, cuối cùng là chạy tới. Ngoạc kép, chứng kiến người tới, cố gia tu sĩ đồng loạt thở dài một hơi. Khá tốt lão tổ cuối cùng chạy đến. Nguyên lai là Tử Do đạo quân đã đến a. Liễu Không đạo quân vừa cười vừa nói. Ta có thể không gặp được rồi. Tại muộn một chút nhưng là không còn ta cố ra chuyện gì. Cố gia hóa thần hậu kỳ lão tổ Tử Do đạo quân vừa cười vừa nói. Nhìn thạch cung tầng dưới chót nhất bốn cái linh quáng cửa vào thông đạo. Một bên bị Thiên Nhất Tông cùng Mục gia cầm giữ. Một bên bị Thiên Dương Tông cầm giữ. Tử Do đạo quân vừa cười vừa nói. Ta tốt xấu trở lại một cuộc. Các ngươi nên kiếm trác một chút cho ta a. Ngoạc kép. Ninh Hinh nhìn bây giờ thạch trong nội cung cục diện. Nếu như Thiên Nhất Tông cùng Mục gia hóa thần tu sĩ đều đã đến. Nàng cũng liền không cần phải lại ngốc tại trong này mặt. Vì vậy kêu lên một mực trốn ở nơi hẻo lánh không có đi ra Hạ Thiên Vượng. Lặng lẽ rời đi thạch cung. Về phần đây linh quáng như thế nào phân phối. Đã không phải là nàng có thể khống chế. Đây là tất cả đại tông môn thế gia ở giữa đọ sức. Là hóa thần tu sĩ ở giữa đọ sức, nàng một nho nhỏ kim đan trung kỳ tu sĩ vẫn thừa lúc sớm ly khai tốt. Hết chương.